Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 611 ma thần kỳ ninh. Một chiếc hư không thuyền lập tức đã đi ra kiếm tiên giới. Kỳ ninh đã đi ra kiếm tiên giới. Vô gian môn trận doanh phụ trách giám thị, lập tức thượng bẩm, vị kia cao cao tại thượng thần vương tự nhiên cũng lập tức đã biết hiểu rồi, có thể thần vương không có đương chuyện quan trọng, bởi vì vì mấy ngày này kỷ ninh là thường xuyên ly khai kiếm tiên giới, tăng thêm bách niên trong năm tháng kỷ ninh một mực ngẩn đê điều, chưa từng lại đánh lén qua, thần vương không có đương chuyện quan trọng. Hắn rất nhanh vì hắn khinh suất, ăn hết đau khổ. Tại phu nhất đại thế giới màng vách tường bên ngoài, hư không thuyền chính xuất hiện ở cách này, ma thần kỷ ninh chính ở trên hư không trên thuyền, đồng thời thích thả chính mình tâm lực, thẩm thấu hướng cách này một phương đại thế giới, nhanh chóng đem cách này một phương đại thế giới hoàn toàn bao phủ, hắn lần này càng thêm cẩn thận, dù sao một khi tiến vào đại thế giới rất dễ dàng bị phát hiện. Không hổ là phu nhất đại thế giới. Vô gian môn tại đây có 3 cái hang ổ, tối đa 1 cái ổ có 5 tên thiên thần chân tiên. Ma thần kỷ ninh trong mắt ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ, rất tốt. Xoát! Hư không thuyền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không tiến nhập phu nhất đại thế giới. Phu nhất đại thế giới, Đông Thăng Thánh Sơn. Thánh Sơn cao vút trong mây, mỗi ngày đều có được tán tiên địa tiên nhóm đến đây. Rốt cuộc tiến vào Thánh Sơn rồi, không bao giờ nữa sợ phu nhất đạo cung đến đuổi giết chúng ta rồi, chúng ta yêu quái sinh mà tựu là ăn thịt người, ngược lại thành phản hư tán tiên cấp độ đại yêu về sau, cũng tựu nuốt mất một cái thành thị người mà thôi, phu nhất đạo cung vậy mà đuổi giết chúng ta, may mắn có Đông Thăng Thánh Sơn. Đại ca, Đông Thăng Thánh Sơn quật khởi mới hơn 100 năm, thật sự ngăn cản được phu nhất đạo cung. Yên tâm đi, phu nhất đạo cung đã từng đến đánh qua, đều không có cách nào tấn công xong đến. Ta đã nói với ngươi, cái này Đông Thăng Thánh Sơn sau lưng tựu là trong truyền thuyết vô gian môn. Nghe nói vô gian môn dùng sức một mình cùng tam giới mặt khác đại năng giả nhóm tranh đấu trải rộng tam giới, không chút nào chỗ hạ phong đây này. Còn sợ một cái phu nhất đạo cung. Ừ. Hai gã tán tiên yêu quái lẫn nhau trò chuyện đều cảm thấy thoải mái. Phu nhất đạo cung thống trị phu nhất đại thế giới đều có đạo cung pháp lệnh khiến cho rất nhiều yêu ma nhóm rất là khó chịu. Yêu quái trong có chút ít có thể tính tâm thức ăn chay, nhưng còn có rất nhiều từ nhỏ tựu ra thích ăn người. Bình thường có phu nhất đạo cung đè nặng, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm ăn người, một khi bị phát hiện. Phải gặp phải phu nhất đạo cung truy sát. Nghe nói Đông Thăng Thánh Sơn có thiên thần chân tiên ở trong đó. Nếu có thể bái tại thiên thần chân tiên môn hạ, cái kia thật đúng là đại cơ duyên rồi. Hai gã tản ra hung lệ chi khí nam tử sóng vai mà đi, thật sự của bọn hắn là nhân tộc, chẳng qua hiện nay nhân tộc trải rộng tam giới. Miệng người số lượng rất nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít tà ác ma đầu thế hệ. Hiển nhiên vô gian môn đối với những ma đầu này rất có lực hấp dẫn. Bỗng nhiên, Đông Thăng Thánh Sơn bên ngoài xuất hiện một đầu cực lớn thuyền đủ có mấy vạn trượng dài. Tại thuyền trên thuyền thì là đứng đấy có 6 đầu cánh tay tuyệt thế ma thần. Cái kia sát khí ngất trời làm thiên địa cũng bắt đầu u ám, dẫn động thiên địa biến hóa trong lúc nhất thời cũng bắt đầu hình thành rậm rạp mây đen. Đó là cái gì? Cái kia, thiên, Đông Thăng Thánh Sơn bên trên rất nhiều tiên ma hoàn toàn mông mất, chỉ cần chứng kiến cái kia vạn trượng cao tuyệt thế ma thần tựu lại để cho bọn hắn trong nội tâm run rẩy nín hơi, thậm chí bọn hắn cảm giác được cả ngón tay đều không có cách nào nhúc nhích thoáng một phát. Vô hình uy áp, đã lại để cho bọn hắn liền tư duy đều rất chậm, đều không có cách nào bình thường tiến hành suy tư. Đây là tánh mạng bản năng sợ hãi. Dù sao cái này một ma thần chi thân thể chính là kỷ ninh thống lĩnh 9 vạn thiên tiên 800 vạn tán tiên kết hợp la hầu trận ngưng tụ mà thành. Chỉ luận về uy áp, so rất nhiều chân thần đạo tổ đều đáng sợ hơn. Đương nhiên Kỷ Ninh gần kề chỉ có thể lợi dụng cái này ma thần chi thân thể cực thiếu một ít lực lượng. Phá! Ma thần Kỷ Ninh trong tay Bắc Minh kiếm lóe lên, trên không trung lưu lại một đạo làm cho lòng người rung động dấu vết, liền trực tiếp đâm vào Đông Thăng Thánh Sơn kim quang khoát lên, cái kia cực lớn kim quang cháo bao phủ toàn bộ Đông Thăng Thánh Sơn, là hộ vệ Đông Thăng Thánh Sơn trận pháp cấm chế. Lúc trước Phu Nhất Đạo Cung đến công đều không có cách nào phá vỡ trận pháp này cấm chế. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thức. Một kiếm ra, không gian phảng phất đều bị xuyên thủng, cái kia cực lớn kim quang khoác lên tuy nhiên rung động lắc lư, vẫn như trước bị cái kia cực lớn thần kiếm đâm ra lỗ thủng, toàn bộ kim quang cháo nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Chạy mau! Thiên! Một chiêu liền rách Đông Thăng Thánh Sơn trận pháp cấm chế. Rất nhiều tán tiên địa tiên cấp độ liền tư duy đều trở nên rất chậm, có thể thiên tiên nhóm cùng với thiên thần chân tiên vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, đặc biệt là cái kia năm vị thiên thần chân tiên tuy nhiên bị dọa đến hồn đều nhanh đã bay, có thể ma thần uy áp đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Đi mau! Trốn à! Đã xong! Cái này năm vị thiên thần chân tiên vừa vội vừa giận, muốn tất cả biện pháp muốn chạy trốn. Hô! Ma thần Kỷ Ninh gần kề vừa cất bước, một bước giẫm nát sơn mạch bên trên, làm cả sơn mạch đều đang run rẩy, lục đạo kiếm quang bao phủ xuống đi, phảng phất che đậy bầu trời, năm tên thiên thần chân tiên mưu toan chạy thục mạng, lại chỉ có thể ở kiếm quang chính giữa hóa thành bột mịn. Năm cái ma thần Kỷ Ninh vừa cất bước đã đến hư không thuyền bên trên, vèo hư không thuyền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rời đi. Cái gì? Rộng lớn hắc ám trong không gian thần vương tức giận rồi. Kỷ Ninh lại đây đánh lén hắn lại vẫn dám đến đánh lén thần vương tức giận gì thường, hắn cho rằng cái này trăm năm qua hắn không có phái người đi ám sát Kỷ Ninh, không có đi tiến công kiếm tiên giới. Xem như rất cho Kỷ Ninh mặt mũi, hắn cho rằng Kỷ Ninh cũng biết tiến thối rồi, cái này trăm năm qua một mực rất an ổn bình tĩnh, thần vương đều nhanh đem Kỷ Ninh quên đi đến nơi hẻo lánh đi. Ai muốn? Kỷ Ninh lại đột nhiên tập kích rồi trận là ngươi muốn chết. Thần vương thật sự nổi giận, hắn hạng gì địa vị hạng gì thân phận, Kỷ Ninh khiêu khích một lần thì thôi, vậy mà lại đây khiêu khích. Thực đã cho ta vô gian môn không làm gì được ngươi, thần vương trong hiện thực bản tôn lập tức tiến về trước vô gian môn hang ổ một trong thế giới thứ nhất đi. Ma thần Kỷ Ninh tốc độ thật nhanh, thực lực của hắn có thể so với lúc trước khống chế mạnh nhất hình thiên thần lúc mạnh hơn nhiều. Một là trở thành thiên thần chân tiên hơn trăm năm, Kỷ Ninh thần hồn trải qua thuần dương kim đan cùng với thiên thần chi thân thể thai nghén, thần hồn đã phát triển đến vậy chờ cảnh giới hạ gần như một cái cực hạn rồi. Thần hồn tăng lên, làm hắn có thể khống chế La Hầu ma thần càng nhiều nữa lực lượng. Hai tựu là như thế trường tuế nguyệt, Kỷ Ninh tại tâm lực thần hồn pháp môn bên trên cũng tiến bộ không ít. Ba tựu là La Hầu trận dù sao bày trận trọn vẹn 9 vạn thiên tiên 800 vạn tán tiên uy năng bên trên cũng tăng lên nhiều. Cho nên nói tóm lại, hiện tại ma thần Kỷ Ninh thực lực muốn so với mạnh nhất hình thiên thần lúc muốn cường một hai cái cấp độ. Cho dù gặp được chân thần đạo tổ ít nhất cũng có thể chống cự mấy chiêu rồi, đương nhiên tại đạo bên trên chinh lệch đại cuối cùng nhất hay vẫn là chỉ có chiến bại một con đường. Có thể ma thần Kỷ Ninh thực lực lại không thể nghi ngờ. Phu nhất đại thế giới Kỷ Ninh liên tiếp phá hủy hai nơi hang ổ, giết 9 tên thiên thần chân tiên, nơi thứ 3 hang ổ đối phương lại chạy thoát rồi, Kỷ Ninh chậm một bước. Cưới lấy hư không thuyền, ma thần Kỷ Ninh lại đến một cách khác đại thế giới, tại Kỷ Ninh tâm lực dò xét chính giữa, cái này một đại thế giới nội vô gian môn cùng sở hữu hai nơi hang ổ, bất quá một chỗ nội không có thiên thần chân tiên, còn có một chỗ lại khoảng chừng 15 vị. Tụ tập cùng một chỗ, bằng vào trận pháp cấm chế cho đến ngăn cản ta, ma thần Kỷ Ninh cười lạnh. Vèo! Tư không thuyền rất nhanh tựu đến nơi này, đây là một tòa kiến tạo tại trên sa mạc thành thị chung quanh có một tầng tầng trận pháp cấm chế, hiển nhiên uy năng quá nhiều. Trọn vẹn 15 tên thiên thần chân tiên ở trong đó liên thủ đến duy trì lấy đại trận, lệnh trận pháp cấm chế bảo trì mạnh nhất uy năng. 15 tên thiên thần chân tiên bằng vào trận pháp cấm chế, nếu như là lúc trước, ta cùng Hồng Tuyết, liếc mắt nhìn sẽ quay đầu tựu đi. Nhưng bây giờ, cùng lúc trước đã không giống với lúc trước. Ma thần Kỷ Ninh có phần có lòng tin, năm đó mạnh nhất hình thiên thần, 3-4 tên thiên thần chân tiên bằng vào trận pháp cấm chế ngăn không được. Mà bây giờ ma thần Kỷ Ninh, 15 tên thiên thần chân tiên cũng không nhất định chống đỡ được. Về phần có thể hay không công phá, thử mới biết được. Coi chừng, hắn đã đến. 15 tên thiên thần chân tiên đem hết toàn lực. Pháp lực rót vào trận pháp trong cấm chế, muốn kiến tạo hang ổ cứ điểm là không dễ dàng, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho một chỗ hang ổ. Nếu như Kỷ Ninh đã đến, bọn hắn liền buông tha, như vậy toàn bộ tam giới bố cục tựu đều rối loạn. Lúc trước bố cục toàn bộ tam giới, thẩm thấu toàn bộ tam giới, vô gian môn hao phí bao nhiêu một cái giá lớn. Cũng sẽ không bởi vì Kỷ Ninh tự cải biến sách lược, như vậy hy sinh quá lớn. Phá! Nguy nga tuyệt thế ma thần Kỷ Ninh cầm trong tay 6 chuôi thần kiếm, chỉ thấy từng đạo lưu quang hàng lâm. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thức. Lục đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào trận pháp cấm chế bên trên, phúc phúc phúc, liền phá 3 tầng. Có thể trong thành thị này trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp khoảng chừng 5 tầng. Lại phá. Đương Kỷ Ninh cho đến lại kiếm đâm lúc trước kia nghiền nát 3 tầng tại pháp lực rót vào hạ lại khôi phục. Ăn Kỷ Ninh nhướng mày. Luân hồi. Thiên băng. Ma thần Kỷ Ninh gầm lên giận dữ. Vung vẩy nổi lên 6 chuôi thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm tựu phảng phất đại chùy đại giản tựa như hướng cái kia trận pháp cấm chế nện tới. Mỗi một chuôi thần kiếm tại Kỷ Ninh khống chế hạ sức nặng đều nhanh chóng tăng vọt, so vạn dặm núi cao còn muốn càng thêm trọng, bành bành bành bành bành bành trầm thấp tiếng oanh minh, 6 chuôi thần kiếm trước sau bổ đánh vào trận pháp cấm chế bên trên, hơn nữa ma thần Kỷ Ninh 6 đầu cánh tay liên tiếp vung vẩy lấy, phảng phất hóa thành cực lớn bánh xe gió. 6 chuôi thần kiếm liên tiếp bổ đánh tuần hoàn không ngừng. Đây cũng là Minh Nguyệt kiếm thuật trong thiên sụp đổ thức biến chủng, kết hợp 3 đầu 6 tay, khả thi triển luân hồi thiên sụp đổ. Thời gian nháy con mắt, liền vung bổ trọn vẹn 36 chiêu. Quanh 5 tầng trận pháp cấm chế tất cả đều tan vỡ. Ma thần Kỷ Ninh sát nhập vào trong đó. Cái kia 15 tên thiên thần chân tiên lại nở nụ cười, tưởng gì nở nụ cười, đồng thời bọn hắn đều thay đổi. Vốn là khí tức còn hoàn toàn bất đồng, nhưng bây giờ khí tức lại trở nên giống như đúc, bộ dáng cũng thay đổi, tất cả đều ăn mặc huyết bào, làn da tái nhợt gầy gò. 15 cái huyết bào nhân rủa gì cười nhìn xem Kỷ Ninh, ta 15 cái phân thân tặng cho ngươi giết. Bất quá, ngươi cũng muốn chết rồi. Bành! Ma thần Kỷ Ninh kiếm quang, phảng phất diệt thế giống như quét ngang mà qua, trực tiếp diệt sát cái này 15 cái phân thân. Bấy dập sao ma thần Kỷ Ninh đã sớm phóng thích mở đích tâm lực, cũng phát hiện hai cỗ chấn động bắt đầu xé sách hư không, hàng lâm đến cái này một phương đại thế giới rồi, dùng huyết hà thiên thần 15 cái phân thân kéo dài thời gian, đem ta kéo dài tại đây, phái đại quân đến vây quét, đáng tiếc. Huyết hà thiên thần 15 cái phân thân hy sinh một cách vô ích. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 612 hoàn một chủ nhân. Đi ma thần Kỷ Ninh khống chế hư không thuyền, muốn xé sách hư không rời đi, nhưng này mịt mờ trong hư không chợt mơ hồ có một mảnh dài hẹp màu vàng sợi tơ, chính là chỗ này chút ít màu vàng sợi tơ. Khiến cho xé sách hư không trở nên khó khăn đứng lên. Không tốt, cái này hư không bị bọn hắn động tay chân, vậy mà đều muốn xé sách đều trở nên khó khăn như vậy. ta mới vừa tới cái này một đại thế giới thời điểm còn rất nhẹ nhàng, xem ra chính là tại lúc ta công kích tòa thành này, vô gian môn âm thầm dở trò. Kỷ Ninh lập tức đã minh bạch, nói đến chậm chạp, kỳ thực vẻn vẹn trong nháy mắt. Mà lúc này, tại Kỷ Ninh trước sau hai cái phương hướng không gian lại nhẹ nhõm vỡ ra, hai chiếc thuyền lớn phân biệt xuất hiện. Đệ nhất thế giới. Vô gian môn trận doanh nguồn gốc từ vô gian hỗn độn thế giới, nội tình thâm hậu, có nguyên một đám hang ồ theo thứ tự là thứ 10 thế giới, thứ 9 thế giới. Cho đến đệ nhất thế giới. Cái này thập đại thế giới chính là 10 cái siêu cấp lớn binh doanh đều có đạo tổ tỏa chấn, có thể nhanh chóng điều khiển tiên ma, phân phó từng cái đại thế giới chinh chiến. Cái này 10 cái đại binh doanh bài danh càng trước thực lực càng là cường đại. Mà đệ nhất thế giới nhưng là toàn bộ vô gian môn trận doanh chính thức hạch tâm lực lượng chỗ. Cho dù cùng vạn ma chi chủ chấn giữ vạn ma giới so sánh với đều chỉ có hơn chứ không kém. Thần vương lần này phát hiện Kỷ Ninh đánh lén chính là đi thẳng tới rồi cái này đệ nhất thế giới. Sư thúc. Thần vương hơi có vẻ cung kính đứng ở một áo tím nam tử bên cạnh thân. Cái này áo tím nam tử, lưng đeo một thanh màu tím sầm mộc xích, nét mặt của hắn bình tĩnh, mang theo một tia ôn hòa vui vẻ. Hắn chính là tòa trấn đệ nhất thế giới tồn tại, tại toàn bộ vô gian môn trận doanh đều có được lấy vô cùng siêu nhiên địa vị, thậm chí tại thượng cổ tan vỡ lúc trước, hắn mới là gần với tâm ma chi chủ tồn tại, lúc trước địa vị của hắn so với vạn ma chi chủ cao hơn chút ít. Hắn chính là hoàn mộc chủ nhân. Một cái có đặc thù mị lực cũng làm cho vô gian môn trận doanh rất nhiều đại năng giả đều rất khâm phục thậm chí nguyện ý đi theo tồn tại. Tại vô gian hỗn độn thế giới thời điểm kỳ, tâm ma chi chủ cùng hoàn mộc chủ nhân xem như hoàn toàn trái lại hai loại người. Tâm ma chi chủ hiếu chiến, vui mừng giết chóc, vui mừng đùa bỡn nhân tâm. Hoàn mộc chủ nhân ôn hòa, vui mừng hòa bình, thích nhất cất chứa đầu gỗ. Cất chứa đầu gỗ đối với một cái đại năng giả mà nói quả nhiên là rất cổ quái yêu thích. Hoàn mộc chủ nhân sở dĩ cho mình đặt tên là hoàn mộc, cũng là bởi vì rất làm hắn mê, đúng là một loại gọi hoàn mộc đầu gỗ. Đây là vô gian hỗn độn trong thế giới tự nhiên thai nghén một loại đầu gỗ. Hoàn mộc chủ nhân lại đem loại này đầu gỗ hoàn toàn cho sưu tập, càng tự lấy tên hoàn mộc chủ nhân. Hắn khi thì nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu pháp thuật, nghiên cứu thần thông đều là vui đùa một chút, căn bản hay vẫn là thích hắn hoàn mộc. Hắn không thích tranh đấu, lại không tranh quyền thế, người khác tới thỉnh giáo hắn, hắn cũng sẽ chỉ điểm, vì vậy, hắn có ăn với rất nhiều đại năng giả. Ban đầu ở vô gian hỗn độn thế giới, danh vọng cực cao. Hắn nếu là tranh bá thiên hạ, tâm ma chi chủ chỉ sợ cũng khó chính thức thống nhất lúc trước vô gian hỗn độn thế giới. May mắn hắn không thích, tâm ma chi chủ liền cùng hắn kết làm huynh đệ, đã thành lúc trước vô gian hỗn độn thế giới nhân vật số 2. Người này thực lực sâu không lường được. Tại trận pháp, pháp thuật, thần thông tất cả đều an hiểu, đáng sợ nhất là hắn sau lưng cái kia một cây mộc xích, hắn cận chiến thực lực mới là kinh người nhất đấy. Bất quá thượng cổ tan vỡ nhất dịch. Nữ hoa nương nương đột phá, đã thành bàn cổ thần tuyệt đối quét ngang. Mặc dù là hoàn mộc chủ nhân cũng ngăn cản không nổi, hắn cũng chỉ có vấn lạc một đường. May mắn vạn ma chi chủ đang chạy trối chết bên trên vô cùng nhất lợi hại, cứu được hắn, cũng cứu được vô gian môn không ít cường giả. Bực này ngăn cơn sóng dữ, có ăn với tất cả người sống sót, mà lại có thể từ bàn cổ thần cấp độ nữ hoa nương nương trong tay đào thoát, vạn ma chi chủ địa vị tự nhiên tăng vọt, đã thành hôm nay vô gian môn trận doanh đệ nhất nhân. Có thể hoàn mộc chủ nhân thực lực không thể nghi ngờ, càng tỏa chấn đệ nhất thế giới. Kỳ thật tại hai đại trận doanh không có trở mặt lúc trước. Hoàn mộc chủ nhân nhân duyên phi thường tốt, liền tam thanh đạo nhân, Như Lai, Bồ Đề bọn hắn cả đám đều cùng hắn là hảo hữu, thậm chí hảo kiếp hàng lâm, Tam Thanh bọn hắn vẫn cùng Hoàn Mục chủ nhân nói Hoàn Mục đạo hữu, cái này hai đại trận doanh cuộc chiến, ngươi cũng không cần tham chiến, bất kể là cuối cùng Vô Gian Môn bị diệt, hay vẫn là chúng ta bị diệt, tin tưởng không có ai sẽ nhằm vào ngươi. Hai đại trận doanh cuộc chiến theo lý thuyết không có ai có thể bàng quan. Như Nguyên lão nhân muốn hai phe hòa bình, không muốn tham chiến, nhưng cuối cùng hai phe đều ép buộc hắn. Có thể Hoàn Mục chủ nhân, nữ hoa trận doanh lại để cho hắn đừng tham chiến, tuyệt đối sẽ không đối phó hắn. Vô Gian Môn trận doanh cũng không có ngăn trở. Có thể Hoàn Mục chủ nhân cuối cùng vẫn còn đứng ở hắn xuất thân địa phương Vô Gian Môn trận doanh bên này. Có lẽ này cũng có thể nhìn ra người này chi mị lực. Cái này gọi Kỷ Ninh tiểu gia hỏa, bất quá là cái phiền toái nhỏ, ngươi cũng quá chăm chú rồi. Hoàn Mục chủ nhân cười nói, còn chuyên môn lại để cho Huyết Hà hy sinh 15 cái phân thân, có ta cái này minh không khóa giới trận, hắn hư không thuyền công dụng đại giảm, tự nhiên là cá ở trong lưới mà, khó có thể chạy thoát. Còn chuyên môn lại để cho sư thúc sáng tạo ra cái này minh không khóa giới trận, cái này Kỷ Ninh cái chết cũng coi như có thể diện. Thần Vương nói, hắn hay vẫn là Bồ Đề đệ tử a? Hoàn Mục chủ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với trước kia bằng hữu ái đồ ra tay, lại để cho hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay song phương trận doanh quyết đấu, đối với địch nhân mềm lòng, chính là đối với trận doanh mình lòng dạ ác độc. Sư thúc, cái này vẻn vẹn chẳng qua là Kỷ Ninh bản thể, hắn còn có thứ hai nguyên thần. Thần Vương liền nói, đã chết một cái bản thể, hắn thực lực giảm lớn, lại không có hư không thuyền bao gồm nhiều bảo vật, sẽ không thủ đoạn lại đến đánh lén chúng ta. Đối với hắn tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Thần Vương trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì không cam lòng. Hắn sùng bái nhất chính là hắn sư phó Tâm Ma Chi Chủ, yêu thích giết chảm thảo trừ căn, đương nhiên hắn được dụ dỗ điểm vị này sư thúc. Ta còn không có như vậy mềm lòng, cho dù giết Bồ Đề đệ tử cũng không có gì, đây chỉ là bắt đầu cuối cùng trận chiến ấy. Nghĩ tới tương lai cái kia quyết chiến, Hoàn Mục chủ nhân liền bất đắc dĩ, có thể tương đối mà nói, trong lòng của hắn hay vẫn là thiên hướng những cái kia hắn từ hỗn độn trong thai nghén mà sinh thời vẫn quen biết chính thức lão huynh đệ bằng hữu cũ đấy. Tam Thanh đạo nhân, Bồ Đề bọn hắn nguyên một đám, cùng mình những thứ này lão huynh đệ so với, nhất định phải chết một bên lời mà nói. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn tiến đưa Tam Thanh đạo nhân bọn hắn lên đường. Thần Vương cùng Hoàn Mục chủ nhân đều tại xa xa quan sát một trận chiến này, kỳ thật không chỉ có hắn đám, liền nữ hoa trận doanh bên này phần đông đại năng giả đã ở đang xem cuộc chiến. Minh không, hai chiếc tiên thiên linh bảo thuyền lớn có tất cả 320 tên thiên thần chân tiên, phân biệt tạo thành hai cái đại trận, liền dường như thái cực một âm cùng một dương u, v, q, q, y, nơ, gơ, lẫn nhau hoàn mỹ kết hợp lại chính là cực lớn minh không khóa giới trận. Cái này cực lớn trận pháp bao phủ toàn bộ một phương đại thế giới, cái này dĩ nhiên là chân thần đạo tổ thủ đoạn. Trận pháp một thành công, thế giới màng vách tường bên trong trộn lẫn vào trận pháp, đều muốn xé sách thế giới màng vách tường liền trở nên vô cùng khó khăn, cần tiêu hao thời gian tương đối dài. Đương nhiên với tư cách thao túng đại trận người, hai chiếc thuyền lớn nhưng là đơn giản liền tiến vào cái này một phương đại thế giới. Giết chết Kỷ Ninh. Một phương đại thế giới đều bị phong tỏa, hắn căn bản không có thời gian đến chậm quá xé sách hư không, lại không có cách nào khác hư không xuyên toa đào thoát. Chết chắc rồi. Hai chiếc chiến thuyền lên, Vô Gian Môn thiên thần chân tiên đều là tin tưởng mười phần. Minh không khóa giới trận là lần trước Kỷ Ninh đánh lén về sau, thần vương giận dữ, lo lắng về sau Kỷ Ninh lại đến quấy rối, chuyên môn mời Hoàn Mục chủ nhân chế trận pháp. Kỳ thật loại này phong tỏa thế giới trận pháp, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì chỉ cần bằng một đám thiên thần chân tiên hình thành phong tỏa, đối với chân thần đạo tổ không có ý nghĩa, đơn giản có thể phá chi. Đối với chiến tranh, không có gì dùng. có thể dùng để bắt rùa trong hũ giết Kỷ Ninh, đã có dùng. Dùng hoàn một chủ nhân trận pháp nhất đạo thủ đoạn, hao phí 3 năm công phu, sáng chế ra cái này một môn trận pháp. Lần này Kỷ Ninh cuối cùng đụng phải. Hai chiếc thuyền lớn phá không xuất hiện. Đi! Ma thần Kỷ Ninh ti không chút do dự, tâm ý khẽ động, xôn xao, một cái cực lớn hắc sắc điện xà xuất hiện trực tiếp bọc lại hư không thuyền vèo liền lập tức biến mất. Cái này, như thế nào, ta nhìn không thấy hắn. Quá là nhanh. Căn bản nhìn không thấy rồi. Hai chiếc trên thuyền lớn thiên thần đám chân tiên mỗi cái ngốc trệ. Tốc độ hoàn toàn không phải một tầng nữa. Đạt tới tốc độ ánh sáng dưới tình huống vô gian môn hai chiếc trên thuyền lớn thiên thần chân tiên vẹn vẹn chứng kiến giữa không trung lưu lại một đạo hắc sắc điện quang, đợi đến hắc sắc điện quang tiêu tán, bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy Kỷ Ninh rồi. Như thế nào truy? Cái này, này làm sao truy? Lập tức liền kéo nhìn không thấy rồi. Nguyên một đám nhìn nhau. Ma thần Kỷ Ninh rất nhanh liền đem đối phương kéo thật xa sau đó hư không thuyền mới cưỡng ép xé sách hư không cái kia từng đạo màu vàng sợi tơ trở ngại, để xé sách vô cùng là khó khăn. Có thể bởi vì đằng sau đuổi giết đại quân rời quá xa, điểm ấy thời gian căn bản không đủ truy đấy, xôn xao, thế giới màng vách tường rốt cuộc vỡ ra, hư không thuyền vèo liền biến mất. Rất nhanh. Tại một cái khác đại thế giới, vẫn còn có không có trốn đấy. Ma thần Kỷ Ninh khống chế lấy hư không thuyền, lại lần nữa thẳng hướng vô gian môn lúc này đại thế giới hang ồ. A, đây là... Nhìn hắn gương mặt, là Kỷ Ninh, là Kỷ Ninh. Thần vương như thế nào không có cho chúng ta biết. Thần vương thông chi để cho chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Hiện tại mới thông chi, đã muộn. Bành! Nhìn ép giống như đấy, ma thần Kỷ Ninh trực tiếp đem chỗ này hang ồ hủy diệt, thần vương cũng là lúc trước rất có tin tưởng cho rằng Kỷ Ninh trốn không thoát, cho nên không có an bài mặt khác đại thế giới trong hang ồ thiên thần đám chân tiên tránh lui. Cho nên lại bị tổn thất nặng. Tại đệ nhất thế giới chính giữa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thần vương khó có thể tin, trong mắt càng là có điên cuồng, cái này Kỷ Ninh làm sao có thể có như vậy một môn thần thông tốc độ này. Đây đã là thiên đạo cực hạn, nữ hoa trận doanh bên kia không phải chỉ có kim có thể có được tốc độ như vậy sao, Kỷ Ninh làm sao có thể sẽ có, hắn chỉ là nhân tộc mà thôi. Hoàn mỹ nhất độn thuật thần thông. Hoàn một chủ nhân lại lẩm bẩm nói. Một cái nhân tộc vậy mà có thể thi triển đi ra, hẳn không phải là trời sinh thần thông rồi. Nữ hoa trận doanh bên kia sáng chế ra loại này thần thông. Làm sao bây giờ, đến cùng như thế nào mới có thể ngăn trở hắn, giết hắn đi. Thần vương nóng này nếu như bỏ mặc Kỷ Ninh như vậy xuống dưới. Hắn hội sẽ càn quét nguyên một đám đại thế giới, chẳng lẽ ta vô gian môn thẩm thấu tam giới bố cục, muốn bởi vì hắn một người mà thay đổi, muốn thả vứt sạch lúc trước tâm huyết không, không có khả năng. Thần vương nóng này, có thể hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí nghĩ không đến như thế nào mới có thể ngăn cản Kỷ Ninh. Sư thúc! Thần vương nhìn về phía một bên hoàn một chủ nhân. Hạ hoàn một chủ nhân nhìn về phía thần vương. Kính xin sư thúc dạy ta. Thần vương lo lắng nói. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 613 điên cuồng. Hoàn một chủ nhân mắt nhìn thần vương cười nói có nắm chắc phương pháp xử lý, có hai loại. Hai loại thần vương nhãn tình sáng lên, hắn một loại cũng không có nghĩ đến. Như Kỷ Ninh loại tốc độ này đã đạt tới thiên đạo cực hạn, bình thường phương pháp đều không làm gì được hắn, chính là đại năng giả so với tốc độ cũng không sánh bằng hắn, mặt khác thiên thần đám chân tiên càng là không cách nào so sánh được. Hoàn một chủ nhân nói ra, lúc này chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù thiên thần chân tiên số lượng nhiều rồi thậm chí có thể đánh chết chân thần đạo tổ. Hắn nếu như tốc độ rất nhanh, vậy phái ra rất nhiều thiên thần chân tiên, hình thành chính thức siêu cấp đại trận, để Kỷ Ninh không chỗ có thể trốn. Hoàn Mục chủ nhân nói, bất quá muốn hoàn toàn vây Kỷ Ninh, cần thiết thiên thần chân tiên rất nhiều. Cần nhiều ít thần vương liền truy vấn. Ít nhất 5.000 tên. Hoàn Mục chủ nhân nói. Thần vương lập tức trong nội tâm phiền phức khó chịu thoáng một phát. Bất quá cũng đúng. 229 tên thiên thần chân tiên tạo thành vô gian vô lượng trận vẹn vẹn để vạn dặm phạm vi hoàn toàn phong bế, Kỷ Ninh cũng không cách nào trốn. Có thể phạm vi quá nhỏ, mới vạn dặm mà minh không tỏa giới trận phạm vi cực kỳ lớn hơn trọn vẹn bao phủ một phương đại thế giới, có thể cũng chỉ có trở ngại hiệu quả. Kỷ Ninh hơi chút hao phí chút thời gian có thể xé sách hư không chạy trốn. Muốn hình thành một cách để Kỷ Ninh đều không thể chạy ra, phạm vi lại không có so với rộng lớn đại trận cần thiết thiên thần chân tiên hoàn toàn chính xác nhiều hơn nhiều. Minh không tỏa giới trận là 640 tên thiên thần chân tiên cấu thành. Thật sự muốn cho Kỷ Ninh hoàn toàn không đường có thể đi, lại muốn vượt qua 5.000 tên thiên thần chân tiên. Nhiều như vậy. Thần vương nhíu mày, ta vô gian môn muốn duy nhất một lần điều khiển vượt qua 5.000 tên thiên thần chân tiên quá khó khăn. Ta lần trước vì điều khiển hơn 200 tên thiên thần chân tiên. Là ở thế giới thứ ba điều khiển đấy. Lần này cần điều khiển hơn 600 tên, là tới đến sư thúc ngươi cái này. Sư thúc ngươi cái này để nhất thế giới thiên thần chân tiên rất nhiều, điều khiển hơn 600 tên, đối với toàn bộ để nhất thế giới ổn định ảnh hưởng không lớn. Có thể điều khiển vượt qua 5.000 tên. Mặc dù sư thúc ngươi cái này, một khi điều khiển sẽ rất nguy hiểm. Hoàn Mục chủ nhân gật đầu, ta đây thiên thần chân tiên vừa qua khỏi vạn tên, nếu như điều khiển vượt qua 5.000 tên, như vậy nữ hoa trận doanh bên kia rất có thể sẽ lập tức phái ra thiên thần chân tiên đại quân trực tiếp đánh ta đây để nhất thế giới. Chúng ta cùng đối phương chân thần đạo tổ cũng không ra tay dưới tình huống để nhất thế giới căn bản ngăn cản không nổi. Ân. Thần vương gật đầu. Luận thiên thần chân tiên số lượng. Vô gian môn là muốn so với nữ hoa trận doanh ít không ít. Trên chỉnh thể thực lực, vô gian môn là ở vào yếu thế đấy, cho nên mượn nhờ tin tức, mượn nhờ khôi lỗi, mới đấu lực lượng ngang nhau. Vô gian môn thiên thần đám chân tiên trốn ở thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, thế giới thứ ba nguyên một đám đại binh trong doanh, mượn nhờ hang ổ ở bên trong đại lượng trận pháp cấm chế chi uy. Ngược lại là có thể ngăn cản được nữ hoa trận doanh công kích. Có thể 10 cái siêu cấp đại binh doanh, mặc dù mạnh nhất để nhất thế giới điều khiển vượt qua 5.000 tên cũng sẽ thực lực lập tức giảm mạnh, như vậy vô cùng nguy hiểm. Nếu như từ ta vô gian môn thập đại thế giới đồng thời điều động. Thần vương trần chờ nói, một khi điều động, liền lập tức xuất phát, lập tức trước giải quyết xong Kỷ Ninh. Về sau rồi trở về. Nói không chừng nữ hoa trận doanh thiên thần chân tiên đại quân còn không có tiến công. Hắn lời này cũng vẹn vẹn nói lý tưởng nhất tình huống. Trên thực tế. Hiện tại Kỷ Ninh như thế điên. Nữ hoa trận doanh bên kia đại năng giả đương nhiên cũng chú ý. Một khi vô gian môn bên này có siêu đại quy mô điều động. Nữ hoa trận doanh tự nhiên có đối lập nhau ứng với biện pháp. Nếu như rất nhanh có lẽ có thể thành. Thần vương cắn răng. Cái này một phương pháp là đánh bạc. Đánh bạc cạnh mình rất nhanh. Nếu không lời mà nói, vô cùng nguy hiểm. Bên này mấy ngàn tên thiên thần chân tiên điều khiển bên ngoài. Nữ hoa trận doanh bên kia có thể cướp giết cái này mấy ngàn tên thiên thần chân tiên. Cũng có thể tiến hành đại quy mô tiến công thập đại thế giới. Ngươi xem rồi xử lý á. Hoàn Mục chủ nhân nhìn xem thần vương. Một cách biện pháp khác đâu này, thần vương liền hỏi. Trực tiếp chân thần đạo tổ ra tay đem Kỷ Ninh đánh chết. Hoàn Mục chủ nhân lạnh nhạt nói. Chân thần đạo tổ thần vương kinh ngạc, cái này. Kỳ Ninh mặc dù có cửu giác điện xà độn thuật bên người, có thể cường đại chân thần đạo tổ vẫn có thể đủ đánh chết hắn đấy. Tuy rằng tốc độ không kịp nổi Kỳ Ninh, có thể hoàn toàn có thể thông qua pháp thuật các loại thủ đoạn đại quy mô đóng cửa, thậm chí trực tiếp trói buộc chặt Kỳ Ninh. Tại vô tận trói buộc xuống, Kỳ Ninh đều muốn phi cũng bay không nổi. Ví dụ như Phật tổ Như Lai ra tay, khẽ vươn tay thiên địa phong tỏa, ngũ hành giam cầm, Kỳ Ninh đều không thể động đậy. Tốc độ ta không kịp nổi ngươi tiểu gia hỏa này, lại có thể áp chế ngươi, để tốc độ ngươi triển khai không đứng dậy. Lúc trước thập đại kim ô sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì trong đó kim ô yêu hoàng bản thân chính là chân thần đạo tổ thực lực, lại có cửu giác điện xà độn thuật, mới có thể để cho thượng cổ đại năng giả vô kế khả thi. Hay vẫn là hậu nghệ dùng đặc chế mũi tên mới cuối cùng đánh chết vị kia yêu hoàng. Chín tiểu gia hỏa khác, kỳ thật uy hiếp nhỏ hơn. Thế nhưng, hai đại trận doanh có vô hình ăn ý, cũng không nguyện sớm bộc phát ra đại năng giả đối chiến. Dựa theo giờ phút này song phương thực lực thật sự bạo phát, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương chi kết quả. Vô gian môn diệt sạch khả năng tức thì đối lập nhau rất cao. Có thể nữ hoa trận doanh cho dù thắng, sống sót cũng cực nhỏ. Hoàn một chủ nhân lạnh nhạt nói hai loại kết quả, một loại chân thần đạo tổ ra tay giết rồi Kỳ Ninh, vi phạm với quy củ, nữ hoa trận doanh tức giận trực tiếp dẫn phát cuối cùng quyết chiến. Loại thứ hai kết quả, giết Kỳ Ninh về sau, nữ hoa trận doanh tuy rằng tức giận thế nhưng là không quá nguyện ý hiện tại liền quyết chiến, chúng ta bên này làm tiếp ra chút ít nhượng bộ. Việc này đã trôi qua rồi. Loại thứ hai kết quả khả năng càng lớn. Thần vương nhẹ nhàng gật đầu. Phải. Đây là trận doanh cuộc chiến, đối phương cũng phải cân nhắc toàn bộ trận doanh. Chỉ cần bởi vì một cái Kỳ Ninh, nhấc lên cuối cùng quyết chiến khả năng hoàn toàn chính xác tiểu. Đây cũng là đang đánh cuộc. Hoàn một chủ nhân nhìn xem thần vương trước hết giết Kỳ Ninh, về sau sẽ chờ nữ hoa trận doanh bên kia phản ứng a. Cái này, thần vương đau đầu. Hai cái biện pháp. Một cái phái ra vượt qua 5.000 tên thiên thần chân tiên, đây cơ hồ được xưng tụng là cực hạn biên giới đại quyết chiến rồi, chính là bình thường chân thần đạo tổ cũng sẽ bị vây giết. Một cái là lại để cho cực hạn chân thần đạo tổ ra tay, lập tức đánh chết Kỳ Ninh. Hai loại đều là đánh bạc. Với tư cách vô gian môn trận doanh trên danh nghĩa lính tụ, thần vương rất đau đầu. Sẽ không những biện pháp khác thần vương lo lắng. Lúc trước hai cái biện pháp đều cũng có 10 phần nắm chắc đánh chết Kỳ Ninh. Những biện pháp khác sẽ không nắm chắc. Hoàn một chủ nhân nói. Sư thúc mời nói. Thần vương liền hỏi cho dù không có nắm chắc, tốt xấu còn có đánh chết Kỳ Ninh khả năng đâu rồi. Hắn cũng không nguyện vận dụng lúc trước hai cái đánh bạc đích phương pháp xử lý, cái này hoàn toàn là cầm vô gian môn đi đánh bạc. Hoàn một chủ nhân nói ngươi có thể phát hiện Kỳ Ninh đang thi triển cửu giác điện xà độn thuật thời điểm đều là tiến vào cái kia hư không thuyền, về sau lại thi triển. Đúng. Thần vương gật đầu. Đây là bởi vì loại này độn thuật. Mấu chốt ảo diệu đang ở đó đầu cửu giác điện xà bên trên. Hoàn một chủ nhân nói, nếu như Kỳ Ninh bản thân thi triển cách này một độn thuật, tự nhiên không cần mượn nhờ hư không thuyền, lập tức có thể chạy trốn. Thế nhưng là giờ phút này Kỳ Ninh là mang theo đại lượng thiên tiên tán tiên hình thành một cái siêu cấp lớn trận biến thành La Hầu Ma Thần. Hơn nữa Kỳ Ninh nên không có cách nào khác hoàn mỹ khống chế La Hầu lực lượng của ma thần, cho nên một khi dùng cửu giác điện xà bao bọc La Hầu ma thần, đối với cửu giác điện xà gánh nặng quá lớn, cửu giác điện xà chỉ sợ phi không xa. Thần vương gật đầu, nhãn tình sáng lên, đúng, Kim Ô cũng là như vậy, Kim Ô chính mình phi, nhanh đến không hợp thói thường. Có thể nếu là mang theo những cường giả khác phi, sẽ thay đổi chậm. Trừ phi Kim Ô đem đối phương thu nhập pháp bảo bên trong. Đúng. Hoàn Mục chủ nhân gật đầu, cho nên cái kia ma thần Kỷ Ninh ví dụ như tiến vào hư không thuyền, dùng hư không thuyền hoàn toàn trói buộc chặt ma thần Kỷ Ninh lực lượng, không ảnh hưởng đến Cửu Giác Điện Xà. Về sau Cửu Giác Điện Xà bao bọc hư không thuyền, mới có thể đạt tới tốc độ cực hạn. Ma thần Kỷ Ninh công giết địa phương khác, phát hiện nguy hiểm tiến vào hư không thuyền, về sau chạy trốn. Hắn muốn trốn vào hư không thuyền. Cái này chính là một cái rất thời gian ngắn ngủi. Hoàn Mục chủ nhân nói, cái này thời gian ngắn ngủi chính là duy nhất có thể đánh chết Kỷ Ninh cơ hội. Càng là cường giả, lại càng là ở chỗ rất nhỏ phân ra cao thấp, vẹn vẹn nháy mắt, liền hoàn toàn có khả năng đoạt mất Kỷ Ninh tính mạng. Ta hiểu được. Thần Vương gật đầu. Khó trách Thần Vương nói không có nắm chắc, nếu là chân thần đạo tổ tự nhiên có thể bắt lấy cái kia ngắn ngủn trong tích tắc, có thể di động tay phải là thiên thần chân tiên. Muốn tại trong tích tắc đối phó Kỷ Ninh, lại khó khăn nhiều hơn. Dù sao Kỷ Ninh bản thân thực lực cũng mạnh phi thường. Trốn, trốn, trốn. Đi. Nơi đây chúng ta tiêu phí vô tận tâm huyết, cực lớn đại giới kiến tạo mà thành, cứ như vậy bỏ qua rồi hả? Đừng quản nhiều, nếu ngươi không đi, mệnh sẽ không có. Những cái kia kinh doanh thâm căn cố đế nguyên một đám hang ồ, cũng bắt đầu rồi chạy trốn. Vô gian môn trận doanh đại năng giả đã sớm tâm thức dò xét tập trung Kỷ Ninh, một khi Kỷ Ninh tới gần bao nhiêu cái đại thế giới, chỗ đó thiên thần đám chân tiên bỏ chạy cách tinh quang rồi. Trốn ma thần Kỷ Ninh cầm trong tay 6 chuôi thần kiếm, thi triển lấy thiên băng thức, hủy thiên diệt địa chi uy cứng rắn đem những cái kia hang ồ trận pháp cấm chế nện cách nhào nhạt, núi lớn sụp đổ, cung điện sụp đổ, tất cả đều bị phá hủy. Giết không được các ngươi, ta đây liền hủy diệt toàn bộ tam giới, vô gian môn tất cả hang ồ cứ điểm. Kiến thiết khó, có thể hủy hoại cũng rất dễ dàng. Ta cũng không tin các ngươi không cúi đầu. Ma thần Kỷ Ninh hoàn toàn cải biến ý nghĩ, hiện tại chính mình hoàn toàn bị nhìn chằm chằm vào, đều muốn lại giết thiên thần chân tiên rất khó, vậy phá hư a. Không ngừng phá hư lấy nguyên một đám vất vả mới kiến tạo thành hang ồ. Đúng là bằng vào những thứ này hang ồ, vô gian môn thiên thần đám chân tiên mới có thể thẩm thấu tiến một ít đại thế giới, mới có thể chống cự những thứ này trên đại thế giới thiên thần chân tiên tiến công. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh đã bắt đầu phá hư. Một màn này lại để cho vô gian môn đại năng giả đau lòng, lo lắng, thậm chí cả đám đều truyền âm liên hệ thần vương. Thần vương, nhất định phải ngăn cản cái kia Kỷ Ninh. Thần vương, nhanh ngẫm lại biện pháp. Những thứ này đại năng giả thật sự muốn tự ra tay chém giết Kỷ Ninh. Có thể bọn hắn đều minh bạch, nữ hoa trần doanh khẳng định rất nhiều đại năng giả tại chú ý Kỷ Ninh, nếu là bọn họ thật sự ai ra tay đối phó Kỷ Ninh, nữ hoa trần doanh rất có thể lập tức phản công, ít nhất đồng thủ chân thần đạo tổ rất có thể chết. Bọn hắn đoán không sai. Vừa mới được pháp môn cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch, thiếu Kỷ Ninh cực lớn nhân tình nhân hoàng toại nhân thì đang thời khắc chú ý Kỷ Ninh. Hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương chân thần đạo tổ xuất thủ. Muốn đấu, khiến cho thiên thần đám chân tiên đấu, đây mới là quy củ. Bành bành bành. Vạn trượng cao nguy nga ma thần Kỷ Ninh, vung vẩy lấy thần kiếm, những nơi đi qua long trời lở đất, núi lớn nghiêng sập, sông biển cuồn cuộn. Ai cũng ngăn trở hắn không được. Hả, ma thần Kỷ Ninh bỗng nhiên nhướng mày. Hắn một mực phóng thích ra tâm lực, phát hiện cách đó không xa không gian bỗng nhiên xé rách, không khỏi quay đầu nhìn lại, tại xé rách không gian bên kia, đang đứng một gã cao lớn màu vàng giáp khải nam tử, cầm trong tay cực lớn cung tiễn, mũi tên cũng đã bắn ra, cái kia xé rách thế giới màng vách tường đúng là cái kia mũi tên. Hưu, u, u, mang theo đáng sợ uy năng mũi tên. Liền dường như vẫn lạc tinh thần, ở giữa không trung lưu lại màu đỏ sẫm quý tích, mà ma thần Kỷ Ninh bây giờ còn không có trở lại hư không thuyền lên, thật đúng là không kịp trốn. thật mạnh một mũi tên, hẳn là ăn hỗn độn đạo quả mới có thể có như vậy uy lực a. Ma thần Kỷ Ninh không chút nào không hoảng hốt, trong tay thần kiếm thì là biến thành hắc động, nghênh đón hướng cái kia phóng tới mũi tên. Bành bành bành. Kỷ Ninh minh nguyệt kiếm thuật ở bên trong, hoàn thiện trình độ cao nhất chính là dùng để tiến hành phòng thủ duy tâm thức. Đây là Kỷ Ninh minh nguyệt ngũ thức trong cái thứ nhất sáng chế hình thức ban đầu đấy, cần biết lúc trước sáng tạo kiếm thuật, Kỷ Ninh chính là dùng nhược đối với mạnh mẽ, cái này phòng ngự chiêu thức an hiểu nhất không ngừng suy yếu đối phương uy lực. Bành! Lâm vào trong hắc động mũi tên ẩn chứa hỗn độn chi lực, rốt cuộc khó khăn giãy rùa ra hắc động, có thể mũi tên bản thân đều trở nên bên cạnh nghiêng qua, bên cạnh chém xéo đập vào ma thần Kỷ Ninh trên cánh tay. Tuy rằng La Hầu ma thần thân thể Kỷ Ninh vẹn vẹn thuyên chuyển cực nhỏ một điểm lực lượng, nhưng này ma thần thân thể bản thân là phi thường cường đại đấy, so với chân thần thân thể còn muốn càng mạnh hơn nữa. Mặc dù là hoàn mỹ một mũi tên, chỉ sợ cũng vẹn vẹn có thể làm cho Kỷ Ninh bị thương mà thôi. Chớ nói chi là giờ phút này mũi tên uy năng đã đại giảm, nghiêng lấy nện ở rồi ma thần Kỷ Ninh trên cánh tay, cường đại lực đánh vào chẳng qua là lại để cho ma thần Kỷ Ninh cánh tay mềm nhũn, rất nhanh liền khôi phục. Cái này thần tiến thủ hộc khúc thiên thần trốn ngược lại là nhanh. Ma thần Kỷ Ninh nhìn về phía thế giới màng vách tường bên ngoài, cái kia vỡ vụn hư không bắt đầu lấp đầy, mà hư không bên ngoài tên kia màu vàng giáp khải nam tử lại đã sớm chuồn mất. Hộc khúc thiên thần rất rõ ràng, một khi mũi tên đầu tiên thất bại, dùng Kỷ Ninh cửu giác điện xà tốc độ, hoàn toàn có thể giết hắn đi. Cho nên tại bắn ra mũi tên đồng thời, hắn đều bất chấp nhìn kết quả. Liền lập tức chuồn mất. Vô gian môn. Ma thần Kỷ Ninh ngửa đầu gào thét, ngươi để cho ta thê tử lâm vào vô tận địa ngục, ta liền hủy diệt các ngươi tất cả hang ổ ở cứ điểm, ta sẽ giết, một mực giết xuống dưới. Giết. Cường đại sát ý cùng La Hầu ma thần đại trận đều càng thêm phù hợp, Kỷ Ninh liền khống chế trong tay, tựa hồ cũng có thể dẫn đạo thêm nữa. Chút ít sức mạnh. Hô! Cưới hư không thuyền tung hoành tam giới, ma thần Kỷ Ninh đã bắt đầu điên cuồng đại phá hoại. Đã thất bại. Đệ nhất thế giới. Áo đen thần vương sắc mặt khó coi, dùng Kỷ Ninh tâm lực chỉ có thể cự ly xa đánh lén. Căn bản không có biện pháp cận thân. Mà cự ly xa thích hợp cũng chỉ có mũi tên. Phối hợp hỗn độn đạo quả, cao cấp nhất thần tiến thủ hộc khúc thiên thần, hắn lại có thể chính diện ngạnh kháng. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Áo đen thần vương thật sự lòng rối loạn. Chẳng lẽ khiến cho Kỷ Ninh điên cuồng như vậy phá hư xuống dưới? Thần vương, chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh lúc trước gào thét, nói thê tử của hắn lâm vào vô tận địa ngục. Thần vương, Kỷ Ninh như thế điên cuồng bởi vì hắn thê tử lâm vào vô tận địa ngục. Nguyên một đám đại năng giả đều tâm thức bao phủ tới đây truyền âm hỏi thăm. Xích Minh biên giới, chiến tranh biên giới, vô gian môn đại năng giả mặc dù có chút biết là bọn hắn nằm vùng gian tế dư vi phá hủy thần nông dược. Thế nhưng là biết rõ dư vi bị giam giữ tiến vô tận địa ngục đấy, lại không mấy cái. Hoàn Mộc chủ nhân đứng bên cạnh thần vương càng là nghi hoặc, Kỷ Ninh thê tử là ai, nhốt vào vô tận địa ngục lại là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế thân phận, lúc trước Xích Minh chiến tranh biên giới cũng không có chú ý. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 614. Hoàn Mộc chân nhân gật đầu. Hai đại trận doanh chiến đấu sinh tử tồn vong, thần vương làm như vậy. Hắn cũng không thể nên cái gì. Dù sao thần vương là người đứng đầu trên danh nghĩa của vô gian môn, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể quyết định được a. Đồng thời thần vương cũng dùng tâm thức truyền âm cho từng vị đại năng giả trong trận doanh của hắn, nói đơn giản một chút. Thân phận địa vị của hắn, xử lý như vậy cũng không có ai có thể nói được cái gì. Xem ra, ngươi đã làm đúng. Kỷ Ninh này quả thực rất là cao minh, cũng như ngươi nhận định vậy, hắn và Dư Vi kia có cảm tình quả thực rất sâu. Hoàn Mục Chân Nhân nói, hiện tại Kỷ Ninh này đã học được môn độn thuật này, mặc dù chỉ là một tiểu gia hỏa, thế nhưng bây giờ cũng đã là phiền toái rất lớn rồi, nên xử lý phiền toái này như thế. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ a. Thần Vương gật đầu, ánh mắt có chút tối tăm phiền muộn. Bị Kỷ Ninh bước đến nước này, tự nhiên trong lòng Thần Vương có lửa giận vô tận, thế nhưng cho dù có phân nộ thì hắn cũng không dám trực tiếp ra tay, luận thực lực. Ở trong toàn bộ tam giới trong hắn cũng không phải đứng ở vị trí cao cấp nhất, mặc kệ là đám người Hoàn Mục Chân Nhân, Vạn Ma Chi Chủ hay là tồn tại như Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, Tam Thanh Đạo Nhân của địch quân, đều tuyệt đối có thể bao trùm lên phía trên hắn a. Ngồi ở nóc cung điện, nam tử mặc áo bào xanh tay cầm hồ lô rượu, tuy rằng uống rượu thế nhưng lại giống như lúc say lúc không say, hắn nhìn ra xa xa, nhẹ giọng cảm thán. Tiểu gia hỏa tiên duyên hội ở đại hạ thế giới năm đó, hôm nay cũng đã phát triển đến cảnh giới này rồi. Có thể quấy cho toàn bộ tam giới rung chuyển, khiến cho ngay cả Vô Gian Môn cũng phải đau đầu, không làm gì được hắn. Năm đó ta cho rằng hắn có thể trở thành một gã kiếm tiên, ai ngờ so với dự đoán của ta còn lợi hại hơn a. Lúc trước, lần tiên duyên đại hội kia, Lã Đồng Tân cũng có mặt, hắn cũng vừa ý Kỷ Ninh. Thậm chí còn tự mình đi tới chỗ Hạ Hoàng đòi, muốn thu Kỷ Ninh làm đồ đệ. Tuy nhiên lúc đó hắn không thu được Kỷ Ninh, cho nên lúc ấy bởi vì cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới thu đạo lữ của Kỷ Ninh là Dư Vi làm đồ đệ. Đáng tiếc đồ nhi kia của ta phúc mỏng, cuối cùng ta cũng không thể thay đổi được vận mệnh của nàng. Lã Đồng Tân lắc đầu. Vị thần vương kia của Vô Gian Môn chính là đệ tử của Tâm Ma Chi Chủ, có thể mê hoặc lòng người. Vô cùng lợi hại. Khiến cho đồ nhi này của ta trung thành đối với hắn như vậy. Đáng tiếc tới bây giờ lại bị giam giữ ở trong địa ngục vô tận a. Bất quá. Nếu như Dư Vi biết rõ Kỷ Ninh vì nó mà không tiếc khai chiến với Vô Gian Môn, giết chóc tam giới. Lã Đồng Tân khẽ lắc đầu than thở. Đối với người hữu tình, hắn rất là nhất đồng tình. Cho nên lúc hành tẩu tam giới, Lã Đồng Tân thậm chí còn được gọi là Nguyệt Lão, bởi vì hắn ra thích để cho người hữu tình sẽ thành quyến thuộc. Huống chi Kỷ Ninh và Dư Vi, một người là kiếm tiên mà hắn rất là coi trọng, một người là đệ tử của hắn. Đáng tiếc vận mệnh của Kỷ Ninh và Dư Vi lại không phải là thứ mà Lã Đồng Tân hắn có thể thay đổi được. Khai chiến với Vô Gian Môn khổng lồ. Hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn a. Lã Đồng Tân ngửa đầu lại tiếp tục uống rượu. Ở trong một tiểu thế giới trong ngự thiện phòng của Hoàng Cung, Lão Thái Giám Ho Khan đang ngồi ở đó, gác chân lên, ở một bên còn có Tiểu Thái Giám hỗ trợ mát xa hầu hạ. Công công, người nếm thử cái bánh ngọt giòn súp này xem. Thái Giám quản sự ngự thiện phòng ở bên cạnh rất là ăn cần, đem một cái đĩa đưa đến trước mặt Lão Thái Giám này. Được, không tệ. Lão Thái Giám này gật đầu tán dương. Bỗng nhiên hắn nhướng mày. Tất cả đi ra ngoài để cho công công ta yên lặng một chút. Lão Thái Giám phân phó nói. Vâng. Lập tức đám Thái Giám chung quanh đều cung kính đi ra ngoài, chỉ còn lại có một mình Lão Thái Giám này ở bên trong. Ánh mắt của Lão Thái Giám này xuyên qua hư không, cũng nhìn thấy ở trong một đại thế giới xa xôi, có ma thần Kỷ Ninh vạn trưởng đang phá hủy hang ổ ở cứ điểm của Vô Gian Môn, hắn nhẹ giọng nói thầm. Lúc trước để cho hắn một phần tâm điển thế nhưng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại phát triển nhanh như vậy. Hiện tại dưới chân thần đạo tổ dường như cũng không có ai có thể làm gì được hắn a. Thật là quái thai, quái thai. Nhìn trạng thái, không chừng quả thật có thể thành chân thần đạo tổ nha. Lão Thái Giám này nói thầm. Hơn nữa cái môn thần thông độn thuật này chập chập quả thực không biết là xuất hiện từ đâu a. Lôi thần đại thế giới.

nếu như ta thả Dư Vi trở về, chẳng lẽ ngươi sẽ không đối phó với Vô Gian Môn ta nữa hay sao? Ma thần Kỷ Ninh nói. Ít nhất ta sẽ không đánh lén như vậy nữa. Ha ha, nói thật là dễ nghe, chờ Dư Vi trở về, Vô Gian Môn ta có thứ gì có thể uy hiếp được ngươi nữa chứ, mà ngươi dù sao cũng là người của Trận Doanh Nữ Hoa A. Hai đại trận doanh chiến đấu sinh tử tồn vong, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đến lúc đó sư phụ bồ đề của ngươi còn có những đại năng giả đỉnh tiêm khác lại lần nữa lợi dụng ngươi để đối phó với Vô Gian Môn ta. Khi đó chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt được hay sao? Thần vương áo đen cười lạnh. Bây giờ ngươi lợi hại cho nên ta mới nói ngươi thắng được một cơ hội đàm phán. Năm đó ta đã cho ngươi đầu nhập vào Vô Gian Môn ta. Như vậy ta mới để cho Dư Vi đoàn tụ với ngươi. Hiện tại ta không cần người gia nhập, thế nhưng ngươi phải trả một cái giá lớn a, bằng không. Ha ha ha. Chờ Dư Vi đoàn tụ với ngươi, ngươi lại đến đánh lén, đến lúc đó chẳng phải Vô Gian Môn ta sẽ thành chê cười hay sao? Ta có thể lập lời thề. Kỷ Ninh trầm giọng nói. Lời thề. Thần vương áo đen cười nhạo, nói. Đám chân thần đạo tổ cũng không quan tâm tới lời thề thiên đạo a. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần sư phụ của ngươi giúp ngươi thì ngươi cũng có thể tránh được lời thề thiên đạo giáng phạt. Cho nên căn bản lời thề là vô dụng. Kỷ Ninh trầm mặc. Quả thực rất đúng. Lời thề thiên đạo đối với đám người chân thần đạo tổ cũng vô dụng, chủ yếu là uy lực của thiên phạt cũng là có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận. Hoặc là, ngươi phải trả giá thật nhiều, thê tử ngươi sẽ đoàn tụ với ngươi. Hoặc là, chúng ta cứ tiếp tục đấu nữa. Cùng lắm thì, tất cả thiên thần chân tiên của ta đều rút về, sẽ dựa theo một biện pháp khác để thẩm thấu vương A-O-T-A. Mơ giới A. Thần vương áo đen cười lạnh, nói tiếp. Trước đó kiến tạo rất nhiều cứ điểm, tuy rằng đã tiêu hao không ít tâm huyết, thế nhưng Vô Gian Môn ta vẫn có thể hy sinh được. Chọn đi. Thần vương áo đen lãnh đạm nói. Kỷ Ninh nhìn thần vương áo đen ở trước mắt, trầm mặt. Xem ra ngay cả một cái giá lớn ngươi cũng không muốn trả giá, rất tốt. Thanh âm của thần vương áo đen càng thêm lạnh lẽo. Ngươi nói đi. Cuối cùng Kỷ Ninh cũng mở miệng nói. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh nở nụ cười. Lúc này mới đúng a, làm cái gì cũng cần công bằng. Ngươi có thể làm cho Vô Gian Môn ta phải đàm phán thương nghị với ngươi. Như vậy ngươi cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Nếu như ngay cả một cái giá lớn mà cũng không muốn trả thì cũng quá vọng tưởng a. Vô Gian Môn chúng ta cũng không có yêu cầu quá cao, môn độn thuật mà ngươi thi triển bây giờ rất là cao minh. Vô Gian Môn chúng ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đem môn độn thuật thần thông này giao cho chúng ta, hơn nữa phải cam đoan bên chúng ta chí ít ba di có một gã đại năng giả có thể tu luyện thành công. Không có khả năng. Kỷ Ninh cười lạnh. Các ngươi đang nằm mơ à? Nói giỡn sao? Bên trận doanh nữ hoa bởi vì môn độn thuật thần thông này cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch cũng đã khiến cho sư phụ bồ đề kích động thành như vậy. Hiển nhiên đây là chuyện có thể làm ảnh hưởng tới đại cục. So với việc có thêm 1-2 chân thần đạo tổ sinh ra đời còn cu na trọng nhiều hơn. Thần vương áo đen này quả thực quá tham lam. Không ngờ lại trực tiếp yêu cầu thần thông như thế. Hơn nữa thần vương này có lẽ cũng phải hiểu rõ, thần thông nghịch thiên bực này tu luyện nhất định sẽ có rất nhiều cánh cửa. Hắn còn muốn Kỷ Ninh cam đoan ít nhất phải có một gã đại năng giả tu luyện thành công. Quả là nằm mơ. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, nếu như ngươi còn không đáp ứng. Thần vương áo đen lắc đầu. Không phải ta không đáp ứng, mà là ta căn bản không có năng lực để đồng ý với các ngươi. Kỷ Ninh lắc đầu cả giận nói. Môn thần thông này là sư phụ ta phát hiện ra, ban cho của ta, cấm ta truyền ra bên ngoài. Ta không thể vi phạm sư mệnh. nếu như vi phạm, nhất định sư phụ định sẽ giết ta. Chuyện này so với khiến cho ta đầu nhập vào vô gian môn của các ngươi thì có cái gì khác nhau cơ chứ? Đừng có suy nghĩ nữa, môn thần thông này chính là tuyệt học của trận doanh nữ hoa a. Muốn tu luyện rất khó, tuy rằng sư phụ ta đạt được. Thế nhưng chính bản thân người cũng chưa luyện thành, hôm nay chỉ có một mình ta luyện thành mà thôi. Kỷ Ninh cười lạnh, nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm gì. Cứ coi như các ngươi đạt được, cũng không luyện thành nổi đâu. Huống chi các ngươi căn bản không thể nào đạt được. Chỉ có một mình ngươi luyện thành. Thần vương áo đen lập tức hỏi lại. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Trước đó bồ đề đem 6 bình hỗn độn linh dịch đưa cho toại nhân thì. Sau đó lại lần nữa nhắc nhở Kỷ Ninh. Chuyện toại nhân thì tu luyện thần thông cửu giác điện xà độn thuật là bí mật rất lơ u, v, quy, quy, o, nơ quyết không thể bảo lộ. Dùng thực lực của toại nhân thì cũng chỉ có trận quyết chiến cuối cùng mới có thể giang ai. Khi đó đột nhiên thể hiện thần thông cửu giác điện xà độn thuật thần thông sẽ khiến cho vô gian môn trở tay không kịp. Tuy rằng khi đó vô gian môn sẽ phát hiện ra Kỷ Ninh nói dối, thế nhưng dù khi đó biết rõ thì cũng đã chậm. Chẳng những phải nói với bên vô gian môn như vậy, mà đối với những đại năng giả khác trong trận doanh nữ hoa cũng phải nói như thế. Người chính thức biết được toại nhân thì tu luyện cửu giác điện xà độn thuật, chỉ có đám người bồ đề, tam thanh đạo nhân, thần nông thì chỉ có mấy tồn tại cao cấp nhất này mà thôi. Thần vương áo đen có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự chỉ có một mình Kỷ Ninh luyện thành hay sao? Bất quá hắn cũng hiểu rõ, loại thần thông độn thuật này muốn tu luyện nhất định sẽ rất khó. Toàn bộ tam giới này chỉ sợ người có thể tu luyện thành sẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nói không chừng lời Kỷ Ninh nói chính là sự thật. Thế nhưng thần vương vẫn ôm một tia hoài nghi, đồng thời hắn cũng hiểu rõ. Muốn có được pháp môn tốt như vậy từ bên trận doanh nữ hoa kia chỉ sợ sẽ không được rồi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 617. Kỳ thật chuyện đòi hỏi cửu giác điện xà độn thuật vốn là công phu sư tử ngoạm, thần vương áo đen cũng không có cho rằng mình có thể thành công. Được rồi, môn độn thuật này ta cũng không bắt buộc. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh, nói. Hiện tại ta cần 3 kiện bảo vật. Nói. Kỷ Ninh nhìn hắn. Kiện bảo vật thứ nhất tên là Thất Bảo Thanh Dương Sát, ta cũng không muốn nhiều lắm, chỉ có 10 cân mà thôi. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh. Kiện bảo vật thứ hai tên là Huyết Hoa Linh Tủy, ta cũng chỉ cần 10 cân. Kỷ Ninh chỉ là lặng lẽ nghe. 3 kiện bảo vật. 2 kiện trước tuy rằng chân quý hiếm thấy, thế nhưng mà bên trận doanh nữ hoa cũng có. Hắn hoàn toàn có thể dùng bảo vật để đổi lấy được. Tuy rằng 10 cân thất bảo thanh dương sát và 10 cân huyết hoa linh tủy có chút chân quý, thế nhưng đối với Kỷ Ninh mà nói, gánh nặng cũng không lớn. Chỉ là Kỷ Ninh đối với vị thần vương vô gian môn này lại hiểu rất rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Kiện bảo vật thứ ba, một gốc băng tâm linh diệp. Thần vương áo đen nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh rồi nói. Băng tâm linh diệp. Ma thần Kỷ Ninh trầm giọng nói. Ngươi nói là tâm linh diệp ở trong Nguyệt Hạ Đàm Băng. Đúng. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh. Ngươi đang muốn để cho ta đi chịu chết sao? Ma thần Kỷ Ninh cả giận nói. Ở bên trong hỗn độn vô tận có rất nhiều chỗ thần kỳ không biết tới. Trải qua vô số năm tháng, đại năng giả La Thích Ngao du hỗn độn, rất nhiều kỳ vật như hỗn độn kỳ bảo đều được phát hiện ra ở trong hỗn độn. Thậm chí trong đó cũng có một ít tuyệt địa, rất là nguy hiểm. Như phù cư đạo tổ vô thanh vô tức chết ở trong hỗn độn vậy. Như tam thanh đạo nhân cũng có thể ở trong hỗn độn phát hiện ra cửu trọng hỗn độn cấm chế. Nói tóm lại, ở trong hỗn độn có đại kỳ ngộ cũng có đại nguy hiểm. Mà Nguyệt Hạ Đàm chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt Hạ Đàm là một hồ sâu ở chính giữa hỗn độn tiếp giáp với một ngôi sao cực lớn. Mà đầm nước kia lại vừa vặn chiếu rọi ngôi sao này tựa như một cái bóng dưới ánh trăng vậy, vô cùng xa hoa. Thế nhưng mà Nguyệt Hạ Đàm này lại rất thần bí khó lường, chỉ có thiên thần mới có thể tiến vào bên trong, lúc thượng cổ cũng thường xuyên có các thiên thần tiến vào, bọn hắn cho rằng bên trong chỉ sợ sẽ có đại kỳ ngộ. Cho nên vì kỳ ngộ, các thiên thần nguyện ý mạo hiểm, thế nhưng mà người đi vào đều không thể trở ra được nữa. Chờ đến thời kỳ tam giới, bỗng nhiên có một thiên thần gọi là Giác Minh Tôn Giả còn sống từ trong đó đi ra. Hắn tiến vào từ lúc thượng cổ, lúc tam giới mở ra hắn mới đi ra. Sau khi đi ra, Giác Minh Tôn Giả chỉ nói bên trong có đại nguy hiểm cũng có vô số bảo vật hỗn độn. Lúc ấy Giác Minh Tôn Giả mang theo ba kiện bảo vật trở lại, trong đó có Băng Tâm Linh Diệp. Mà thực lực của Giác Minh Tôn Giả rất là kinh người, sau khi trở về cũng đã là thiên thần chân tiên cực hạn, về phần hôm nay, trải qua năm tháng tiềm tu dài dằng dặc đã đột phá trở thành một vị Phật tổ ở trong Phật môn. Ta chỉ cần một gốc Băng Tâm Linh Diệp mà thôi. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh, nói. Năm đó Giác Minh Tôn Giả mang theo 12 gốc trở lại a. Thế nhưng trong năm tháng vô tận cũng chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ còn sống trở về. Kỷ Ninh cả giận nói. Thiên thần đi vào có quá nhiều, bên vô gian môn các ngươi cũng có không ít thiên thần đi vào, ai có thể đi ra được chứ nếu như ta chết ở trong đó. Các ngươi sẽ vui vẻ ăn mừng a, nếu như ta bị vây khốn ở bên trong năm tháng dài dằng dặc, cho dù có đi ra. Chỉ sợ trường hảo kiếp này cũng đã qua rồi, có đúng không? Đúng. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh. Ngươi rất thông minh, ta biết rõ ngươi còn có nguyên thần thứ hai, bản tôn ngươi đi vào, nguyên thần thứ hai còn có thể tiếp tục ở lại trong tam giới. Cũng không phải là ngươi đã chết đi, hơn nữa ở trong Nguyệt Hạ Đàm, ngươi còn có hy vọng còn sống đi ra. Dù sao luận thực lực. Ngươi so với Giác Minh Thiên Tôn năm đó còn mạnh hơn a. Chỉ để cho bản tôn đi vào, mà lại có hy vọng đi ra. Đổi lấy việc dư vi đoàn tụ với ngươi, ngươi nên biết thỏa mãn. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh. Ba kiện bảo vật, vô gian môn chúng ta muốn có. Kỷ Ninh nhìn thần vương áo đen. Thế nhưng trong lòng thì cười lạnh. Vô gian môn này có tính toán rất tốt. Bản tôn tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, ít nhất vô gian môn cũng không phải lo lắng Kỷ Ninh lại đến đánh lén. Thế nhưng vô gian môn lại không biết. Bản tôn của Kỷ Ninh trọn vẹn có 18 cố phân thân a. 12 gốc Băng Tâm Linh Diệp của Phật môn cũng đã sớm bị dùng hết rồi. Thần vương áo đen nhìn Kỷ Ninh nói. Chỉ có ở trong Nguyệt Hạ Đàm mới có, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta lập tức có thể để cho dư vi từ trong vô tận địa ngục đi ra, thậm chí còn cho ngươi gặp mặt với nàng. Chờ ngươi lấy ra ba kiện bảo vật, khi đó ngươi có thể đem thê tử dư vi của ngươi rời đi. Kỷ Ninh trầm mặt một lát rồi nói. Tốt! Thần vương áo đen nở nụ cười. Hắn biết rõ, dùng cảm tình của Kỷ Ninh đối với dư vi. Hắn sẽ đồng ý. Dù sao yêu cầu này cũng chỉ để cho bản thân Kỷ Ninh đi mạo hiểm, mà không phải để cho hắn đầu nhập vào trong vô gian môn. Lúc trước thực lực của Kỷ Ninh không đủ, hắn dốc sức liều mạng đánh lén, hiển nhiên là vì dư vi. Vì nàng Kỷ Ninh tuyệt đối sẽ nguyện ý mạo hiểm. Mà ba kiện bảo vật này đích thật vô gian môn có chút cấp bách. Thế nhưng lại có thể để cho Kỷ Ninh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm chế trụ được Kỷ Ninh. Ha ha ha! Ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi gặp thê tử ngươi. Thần vương áo đen nở nụ cười. Lao nhanh bên trên giang hà, tư không chu trôi nổi xuôi dòng xuống dưới. Lúc này bên trên có một thiếu niên mặc áo bào trắng đang ngồi ở trên thuyền, Về phần 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên dưới chứng thì đã được đưa vào trong Trích Tinh đại thế giới, duy trì lấy trạng thái ma thần Kỷ Ninh. Thần vương của vô gian môn kia cũng không có cách nào dẫn Kỷ Ninh vào mộng cảnh thế giới được. Sưu sưu. Bên trên hư không chu đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Sư phụ. Kỷ Ninh lập tức đứng dậy. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 618. Thế nào rồi? Bồ đề nhìn tên đồ đệ này của mình, hắn rất lo lắng cho tên đồ đệ này. Lúc trước Kỷ Ninh mạo hiểm thân tử hồn diệt đi đánh lén đi kích thích vô gian môn. Lúc ấy bồ đề đã hiểu rõ, dư vi kia ở trong lòng của Kỷ Ninh rất là quan trọng. Nói không chừng vô gian môn sẽ lợi dụng điểm ấy để bố trí ván cuộc nào đó. Vừa rồi thần vương kia của vô gian môn đã nói gì với con vậy? Bồ đề lập tức hỏi. Trước đó thần vương thi triển thủ đoạn, nội dung giữa hắn và Kỷ Ninh nói chuyện với nhau những người khác cũng không có cách nào biết rõ được. Ta hiểu rất rõ tính cách xảo trá của tên thần vương kia. Hắn ta tuyệt đối không có khả năng đơn giản trả dư vi lại cho con. Nhất định hắn đã đưa ra điều kiện, nói không chừng điều kiện hắn đưa ra chính là bẫy dập, cũng là tử cục A. Bồ đề rất lo lắng. Đúng vậy. Kỷ Ninh đáp. Quả tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cơ, thần vương đã đưa ra điều kiện, hắn muốn để cho con xuất ra ba kiện bảo vật, đi đổi lấy sư tỷ. Ba kiện bảo vật, ba kiện nào? Bồ đề lập tức hỏi. 10 cân thất bảo thanh dương sát, 10 cân huyết hoa linh tủy. Kỷ Ninh nói. Cùng với một gốc băng tâm linh diệp. Trong mắt bồ đề tràn ngập sát ý. Thất bảo thanh dương sát và huyết hoa linh tủy không coi vào đâu, đều là tài liệu luyện chế đại la tiên đan, bên chúng ta còn nhiều a. Vi sư có thể đơn giản xuất ra hơn 1.000 cân. Hai loại bảo vật này vi sư có thể chuẩn bị cho con. Thế nhưng mà băng tâm linh diệp này, hiện tại ở trong tam giới đã không có băng tâm linh diệp nữa. 12 gốc năm đó cũng đã dùng xong rồi. Bọn chúng muốn cho con tiến vào Nguyệt Hạ Đàm A. Đại La Tiên Đan là tiên đan cao cấp nhất, có thể khiến cho đám người đạo tổ bổ sung pháp lực. Tra quyết chiến cuối cùng. Lúc chém giết pháp lực sẽ tiêu hao rất lớn, song phương đều dự trữ Đại La Tiên Đan rất nhiều, dù sao Kỷ Ninh cũng chỉ là một thiên thần chân tiên. Bên kia đưa ra tài liệu luyện chế Đại La Tiên Đan thất bảo thanh dương sát và huyết hoa linh tủy cũng không coi là nhiều. Ba kiện bảo vật này đối với vô gian môn còn có một chút trợ giúp. Thế nhưng cho dù cầm đi cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Bồ đề cười lạnh. Mục đích của bọn hắn chính là để cho con tiến Nguyệt Hạ Đàm, con chết ở trong Nguyệt Hạ Đàm đối với bọn họ mà nói đương nhiên sẽ là kết quả tốt nhất. Mặc dù không chết ở trong Nguyệt Hạ Đàm, như vậy cũng bị vây ở trong Nguyệt Hạ Đàm vô số năm tháng dài dằng dặc chờ hảo kiếp qua đi. Cho dù con có còn sống đi ra, đối với trận hảo kiếp cuối cùng này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nữa. Từ cổ chí kim chỉ có một người duy nhất còn sống đi ra. Đó chính là Giác Minh Phật Tổ, mà hắn ở trong đó cũng phải trải qua ước vạn năm tháng. Ý đồ rất tốt, tâm tư rất tốt a. Bồ đề nhìn Kỷ Ninh, nói. Con nên cẩn thận một chút là được. Ta biết rõ con muốn cứu sư tỷ con. Thế nhưng bản thân con quan trọng hơn, đừng quên con còn có nữ nhi sau lưng nữa. Vâng. Kỷ Ninh cung kính đáp. Trong lòng thì bồ đề thầm than một tiếng. Có một ITTU tiên giả thậm chí giết cha giết mẹ giết vợ giết con, làm cho đạo tâm kiên định, con đường tu luyện của mình là thứ quan trọng nhất. Toàn bộ những thứ khác có thể vứt bỏ. Ở trong tam giới, loại người này một lòng hướng đạo, tất cả thứ khác đều có thể bỏ qua. Bên trong tiên ma cũng có không ít. Thế nhưng đệ tử Kỷ Ninh này của hắn đối với tình cảm lại coi trọng như vậy. Năm đó hậu nghệ hiện tại Kỷ Ninh tất cả đều trọng tình cảm. chẳng lẽ trọng tình thì mới có thể càng có thành tựu trên phương diện tâm lực hay sao? Trong lòng Bồ Đề vẫn tương đối nhẹ nhõm, hắn nói. Lần này Vô Gian Môn định dùng Nguyệt Hạ Đàm dơ quy quy, e, vơ, a, y, khốn Kỷ Ninh hoặc là giết chết Kỷ Ninh. Thế nhưng bọn hắn lại không biết bản tôn của Kỷ Ninh có khoảng chừng 18 phân thân. Cho dù ở trong Nguyệt Hạ Đàm chết mất một cỗ, đối với bản thân Kỷ Ninh cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Hừ, dùng tình huống ngày hôm nay để tính toán đổ nhi này của ta. Chờ ngày sau. Trong lòng Bồ Đề tràn ngập sát ý. Sư phụ rời đi, Kỷ Ninh tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên hư không chu. Lực lượng thần vương vô hình thẩm thấu ra bên ngoài, bắt đầu dẫn dắt Kỷ Ninh. Thế nhưng Kỷ Ninh vẫn giữ vững tỉnh táo như trước. Thế nhưng vẫn có một bộ phận ý thức đã bị dẫn vào mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới hắc ám, rộng lớn. Thần vương ngồi ở trên vương tỏa cao vạn trượng quan sát Kỷ Ninh vừa mới xuất hiện ở phía dưới. Ta vừa trao đổi xong với ngươi, sư phụ của ngươi lại tới gặp ngươi, xem ra sư phụ ngươi thật sự coi trọng ngươi a. Thần vương nhìn Kỷ Ninh cười lạnh nói. Hiện tại, ngươi có muốn thay đổi chủ ý hay không? Nếu như thay đổi chủ ý, chúng ta sẽ tiếp tục đấu xuống nữa. Đương nhiên sư tỷ kia của ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở trong địa ngục vô tận, nhận hết cực khổ. Đưa Kỷ Ninh vào trong Nguyệt Hạ Đàm, đây là phương pháp xử lý ảo diệu nhất mà thần vương có thể nghĩ ra được. Chết là tốt nhất, không chết thì cũng vây khốn được. Thế nhưng hắn sợ Bồ Đề khuyên bảo Kỷ Ninh, khiến cho Kỷ Ninh thay đổi chủ ý. Yên tâm, ta sẽ đi Nguyệt Hạ Đàm. Kỷ Ninh nhìn thần vương, nói. Nhanh thả sư tỷ ta ra. Ha ha ha. Thần vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ thả dư vi ra ngoài. Sư. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ chấn động, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, ở trên thảo nguyên xa xa bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc mặc y phục màu đen. Ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc này còn có chút mê mang, hiển nhiên bản thân ở trong luyện ngục vô tận quá dài, khiến cho nàng rơi vào hoàn cảnh gần như sụp đổ. May mà thần vương một mực khống chế được, phòng ngừa nàng hồn phi phách tán. Thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của sư tỷ, Kỷ Ninh vẫn cảm thấy trong lòng tê dần như trước. Thê tử này của ngươi mới chỉ vẻn vẹn ở trong hỏa diễm luyện ngục trăm năm mà thôi. Thần vương lạnh nhạt nói. Dựa theo ý định trước kia của ta, ta định làm cho nàng ở trong luyện ngục hơn 1000 năm, trôi qua trong thống khổ. Hiện tại thê tử ngươi mới nếm thử hỏa diễm luyện ngục. Chập chập, ngươi làm cho Vô Gian Môn chúng ta phải thỏa hiệp với ngươi. Ngay cả ta cũng có chút bội phục ngươi a. Kỷ Ninh cũng không để ý tới thần vương. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 619. Hỏa diễm luyện ngục hắn còn nhớ rõ năm đó lúc chiến tranh giới vực. Bản thân hắn đã phải lựa chọn tận mắt nhìn thấy sư tỷ dư vi ở trong hỏa diễm luyện ngục bị thiêu đốt tới thống khổ, hóa ra. Trăm năm qua, sư tỷ một mực đang không ngừng chịu đựng cực khổ. Dư vi dần dần thanh tỉnh, trăm năm qua nàng luôn ở bên trong luyện ngục vô tận cũng đã có chút không tỉnh táo rồi. Dù sao hồn phách của nàng quá nhỏ bé, giờ phút này rốt cuộc cũng không phải chịu nỗi khổ luyện ngục nữa. Lúc này dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy trước mắt nàng đang có một thiếu niên mặc áo bào trắng đang đứng. Hai mắt của người này giống như có nước mắt trực chảy xuống. Sư đệ. Trăm năm qua, đây là lần thứ nhất dư vi mở miệng. Sư tỷ. Thân ảnh của Kỷ Ninh khẽ động, đã đến bên cạnh sư tỷ, lại cầm lấy tay của dư vi. Ánh mắt của cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Kỷ Ninh ôm lấy dư vi, cảm thụ sự ấm áp ở trong ngực, hắn nói. Sư tỷ quả thực xin lỗi tỷ. Lúc trước là lựa chọn của mình cho nên mới đẩy sư tỷ vào trong địa ngục vô tận. Là ta phải xin lỗi đệ. Dư vi ở trong ngực của Kỷ Ninh cười cười. Lúc trước bóp nát thần nông chi dược, ta đã biết, ta khó có thể đền bù lại sự tổn thương mà ta làm với đệ. Ta không thể tiếp tục đối mặt với đệ. Chết, có lẽ là kết quả tốt nhất a. Không trách tỷ, không trách tỷ. Kỷ Ninh nói tiếp. Thần vương kia là đệ tử của tâm ma chi chủ, giỏi về mê hoặc lòng người, sư tỷ kiếp trước cực khổ, tâm ma quá lợi hại. Cho nên mới bị thần vương này thừa cơ dẫn đạo đầu độc. Dư Vi khẽ nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, lúc trước bóp nát thần nông chi dược, nàng hồn phi phách tán. Thần vương dùng tốc độ cực nhanh mang chân linh của nàng đi. Chân linh trải qua chuyển thế thành hồn phách nhỏ yếu. Nhưng mà bên trên hồn phách nhỏ yếu này lại không hề có cấm chế, thần vương cũng không có đầu độc thêm một lần nữa. Dù sao ở bên trong luyện ngục vô tận, Dư Vi cũng không đáng để đầu độc nữa. Không có cấm chế hồn phách, Dư Vi bị thiêu đốt trăm năm càng ngày cũng càng tỉnh táo hơn. Kỳ thật ta rất thỏa mãn, phàm nhân cả đời trăm năm, kiếp trước kiếp này của ta đã qua đã lâu rồi, hơn nữa lại có sư đệ, đã có nhi nữ Minh Nguyệt. Như vậy cũng đã đủ rồi. Dư Vi an ủi. Là ta phải xin lỗi sư đệ a. Ha ha ha. Ở bên trên vương tỏa vạn trưởng, thần vương quan sát hai người ở phía dưới rồi cười lớn. Tốt, hay cho một đôi thần tiên quyến lữ, ta cũng có chút cảm động nha. Dư Vi, ngươi cũng biết đạo lữ này của ngươi. Dùng sức một mình khuấy cho bố cục của vô gian môn ta ở trong tam giới bị ảnh hưởng cực lớn. Khiến cho ta đường đường là thần vương, không thể không cúi đầu trao đổi với hắn. Ha ha, từ hôm nay trở đi, Dư Vi, ngươi không cần tiến vào luyện ngục nữa. Ngươi có thể bình yên khoái hoạt mà sống, chờ đạo lữ Kỷ Ninh của ngươi đem ba kiện bảo vật kia đưa tới. Như vậy ngươi sẽ có thể khôi phục tự do, đi cùng Kỷ Ninh, đi đoàn tụ với nhi nữ Minh Nguyệt của ngươi. Xa xa. Hai người đang ôm nhau lập tức buông lỏng ra, Dư Vi nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, nói. Sư đệ, ba kiện bảo vật gì vậy, đừng tin thần vương này rất thiện mê hoặc lòng người, đích thì hắn ta sẽ có âm mưu. Bản thân đã bị đầu độc, hiện tại lại khôi phục lại tỉnh táo. Cho nên Dư Vi cũng hiểu rõ sự đáng sợ của thần vương. Ta biết rõ ý định của thần vương. Kỷ Ninh nhìn Dư Vi, nói. Yên tâm tin tưởng ta. Đúng rồi, Dư Vi, ngươi phải tin tưởng sư đệ của ngươi a. Sư đệ của ngươi, hôm nay ở trong tam giới cũng là nhân vật nổi tiếng, nói không chừng ở trong trận hảo kiếp cuối cùng này. Sự đệ của ngươi cũng đều có thể đột phá trở thành nhân vật chân thần đạo tổ, có thể ngang hàng với ta. Chỉ là ba kiện bảo vật mà thôi, đối với sư đệ của ngươi cũng không có nguy hiểm quá lớn a. Thần vương quan sát phía dưới rồi nói ra. Sư đệ. Dư Vi nhìn Kỷ Ninh trong lòng lo lắng vạn phần, nói. Chúng ta còn có Minh Nguyệt, ngươi phải bảo vệ tốt cho Minh Nguyệt. Còn ta, không đáng. Kỷ Ninh lại ôm lấy Dư Vi, nói. Tốt rồi, đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Thanh âm của Kỷ Ninh rất nhẹ, thế nhưng lại kiên quyết vô cùng. Trong lúc ôm lấy thê tử, lòng của Kỷ Ninh vô cùng bình tĩnh, ôn hòa. Loại cảm giác này, đã lâu rồi hắn chưa từng có. Nếu như còn sống thì cũng chỉ như là cái xác không hồn, cho nên sống thì cũng không bằng chết. Nếu như có thể một mực ôn hòa như thế, như vậy dù có chết thì cũng đáng. Kỷ Ninh ngồi ở trên hư không chu mở mắt ra, vừa nghĩ tới việc sau khi hắn từ trong Nguyệt Hạ Đàm ra, rất có thể một nhà sẽ đoàn tụ. Trong lòng Kỷ Ninh lập tức tràn ngập lực lượng, hiện tại sư tỷ đã bị thần vương sắp xếp ở trong một tiểu thế giới nào đó. Cũng không còn có thống khổ trong luyện ngục nữa. Như vậy sư tỷ cũng có thể sống một cuộc sống bình tĩnh, ôn hòa. Như vậy trong lòng Kỷ Ninh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Mà trăm năm qua, mỗi một ngày qua đi, tuy rằng bản thân đang tu luyện kiếm thuật, ở trong thế giới lao ngục dốc sức liều mạng tìm kiếm kỳ ngộ có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng cũng đã nhận được cửu giác điện xà độn thuật, thế nhưng ở sâu trong lòng của Kỷ Ninh lại luôn đau đớn. Bởi vì hắn biết rõ sư tỷ đang phải chịu khổ ở trong địa ngục vô tận. Ngay thời khắc đạt được cửu giác điện xà độn thuật, hắn đã kinh hỉ như điên. Cũng là bởi vì hắn đã nhìn thấy hy vọng cứu được sư tỷ. Sẽ nhanh thôi. Sư tỷ, rất nhanh chúng ta sẽ có thể đoàn tụ với nhau. Nhất định ta sẽ nhanh chóng từ trong Nguyệt Hạ Đàm trở lại. Lúc này Kỷ Ninh cưới hư không chu đi ra khỏi đại thế giới này. Trong hư không vô tận. Khi hư không chu mới xuất hiện ở trong hư không vô tận thì bỗng nhiên có một cỗ chấn động cường đại phủ xuống. Cỗ chấn động này khiến cho Kỷ Ninh cả kinh, muốn thi triển cửu giác điện xà độn thuật để nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng lúc này lại có một giọng nói vang lên trong thức hải của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh tiểu hữu, đừng hoảng hốt. Thế nhưng Kỷ Ninh cũng không ngừng chút nào, hắn xoát một cách đã chạy ra bên ngoài mấy chục vạn dặm. Đồng thời tâm lực phóng thích ra bên ngoài, nhìn xem rốt cuộc là vị đại năng giả nào hàng lâm. Không cần bối rối. Tiếng cười ông hóa vang lên. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 620. Trong lúc trốn chạy, đồng thời tâm lực của Kỷ Ninh cũng quan sát được người tới, người này mặc đạo bào tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ. Là hắn. Kỷ Ninh thất kinh. Ta biết mà, ta thi triển cửu giác điện xà độn thuật, nhất định sẽ khiến cho một ít đại năng giả thèm thuồng. Bên vô gian môn kia ta không sợ, thế nhưng bên trận doanh nhà mình lại có phiền toái. Người thứ nhất xuất đầu chính là Ngu Khâu đạo nhân, không hổ là người được gọi là vô dục vô cầu, quả thực đúng là không biết xấu hổ. Ở bên trong đám người chân thần đạo tổ cũng có ma đầu tà ác, cũng có tiểu nhân gian trá. Ngu Khâu đạo nhân là một người điển hình nhất trong đám người này. Hắn tham lam gian trá, thậm chí đã sớm danh truyền tam giới. Bị người trong tam giới xưng là vô dục vô cầu, hiển nhiên tất cả mọi người đều đang châm chọc hắn. Thế nhưng hắn ta là chân thần đạo tổ, đạo tâm kia cũng không phải một ít lời châm chọc đã có thể làm ảnh hưởng được tới. Hắn vẫn làm theo ý mình như trước. Lần này Kỷ Ninh thi triển cửu giác điện xà độn thuật, phần lớn đại năng giả ở trong trận doanh nữ hoa đều động tâm. Một ít ma đầu tà ác càng trông mà thèm. Thế nhưng bởi vì khắp nơi đều chú ý, tăng thêm dù sao Kỷ Ninh cũng là người trong trận doanh mình. Cho nên tất cả mọi người đều đang do dự, dù sao chim đầu đàn cũng không phải dễ làm như vậy à. Ngu Khâu đạo nhân chính là con chim đầu đàn này. Bái kiến Ngu Khâu tiền bối. Kỷ Ninh cung kính nói. Không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. Ta và sư phụ bồ đề của ngươi cũng coi như rất có giao tình, cùng với sư phụ tam thọ đạo nhân khác của ngươi lại càng là huynh đệ sinh tử. Ngu Khâu đạo nhân cười tủm tỉm nói. Kỷ Ninh nghe xong lập tức im lặng. Bồ đề xem thường Ngu Khâu đạo nhân, chỉ sợ số lần mà hai người gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Chỉ là như vậy cũng miễn cưỡng coi như là có giao tình. Thế nhưng tam thọ đạo nhân bởi vì năm đó tranh phách thượng cổ, đương nhiên cũng đã kết giao với những đại năng giả khác. Chỉ là đối với Ngô Khâu đạo nhân lại rất là khách khí, vô cùng bình thường. Mà bị khách khí như vậy, lại bị Ngô Khâu đạo nhân coi là huynh đệ sinh tử ác. Ta nghe nói tam thọ đã có truyền nhân, ta cũng cảm thấy vui mừng cho hắn a. Ngô Khâu đạo nhân cảm khái, nói. Đáng tiếc trận chiến ấy năm đó, tam thọ lão huyên chết trận, khiến cho ta thổn thức vô cùng. Bất quá khá tốt, hắn đã có một người đệ tử như ngươi. Ngu Khâu đạo nhân cười gật đầu, lại nói tiếp. Vừa rồi ta thấy ngươi thi triển một môn độn thuật khống chế cửu giác điện xà. Hiện tại hảo kiếp hàng lâm, nếu như đại năng giả bên chúng ta có thêm mấy người có thể học môn độn thuật này. Như vậy Trường Hảo kiếp kia chúng ta cũng có cơ hội sống sót lớn hơn Kỷ Ninh. Không biết pháp môn của môn độn thuật này ngươi có thể để cho ta nhìn một lần được hay không? Kỷ Ninh đã sớm được sư phụ Bồ Đề đã phân phó, cho nên hắn lập tức nói. Tiền bối, môn độn thuật này là sư phụ Bồ Đề của ta ngẫu nhiên gian đạt được, tuy rằng đã truyền cho đệ tử. Thế nhưng lại hạ nghiêm lệnh không thể truyền ra bên ngoài. Sư phụ ra lệnh, đệ tử không thể làm trái. Nếu như tiền bối thật sự muốn pháp môn của môn độn thuật này, như vậy tiền bối có thể đi tìm sư phụ ta để hỏi. Ngu Khâu đạo nhân nhíu mày. Tìm Bồ Đề. Bồ Đề có thân phận gì chứ? Đó là tồn tại gần như có thể so sánh với đám người nhân hoàng đứng đầu đạo môn Phật môn. Đối với khống chế thời không càng đứng đầu tam giới. Bồ Đề muốn trốn một người, người khác đâu có thể gặp được hắn cơ chứ? Chỉ là pháp môn độn thuật mà thôi. Sắc mặt của Ngu Khâu đạo nhân trầm xuống, nói. Mà việc này lại liên quan tới rất nhiều đại năng giả bên ta. Lúc này là hảo kiếp, chẳng lẽ Bồ Đề còn coi trọng thứ của riêng mình hay sao? Xoạt! Lại là một cỗ uy áp hàng lâm, trong hư không còn có lôi điện lập lòe, cỗ khí tức quen thuộc kia lập tức phủ xuống. Trong lòng Kỷ Ninh khẽ động, cỗ khí tức quen thuộc này chính là Lôi Thần Thiên Tôn mà hắn từng đi bái phỏng qua. Chỉ thấy hư không bị xé rách, đi ra một vị nam tử khôi ngô, người mặc khải giáp màu đen xuất hiện. Trong hai tròng mắt tràn ngập lôi điện. Khi hắn cất bước đi tới, toàn bộ hư không co lại, khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy hít thở không thông. Nếu như nói Ngu Khâu đạo nhân chỉ có thực lực đạo tổ bình thường, như vậy Lôi Thần Thiên Tôn này lại là tầng thứ đạo tổ đỉnh tiêm. Lôi Thần. Ngu Khâu đạo nhân cười nói. Lôi Thần Thiên Tôn khó có được gật đầu một cái cho Ngu Khâu đạo nhân một chút mặt mũi. Dù sao lần này hắn cũng đứng bên phía Ngu Khâu đạo nhân. Kỷ Ninh. Lôi Thần Thiên Tôn vẫn mang theo gương mặt lạnh lùng như trước. Ngu Khâu đạo nhân nói không sai, việc này liên quan tới vô số sinh linh trong trận doanh chúng ta. Ngươi vẫn nên mau giao ra môn độn thuật thần thông này thì hơn a. Sư phụ có lệnh. Kỷ Ninh vừa mở miệng thì Lôi Thần Thiên Tôn đã cau mày quát. Nếu như sư phụ của ngươi có lệnh, ngươi không có tư cách quyết định. Như vậy cứ để cho sư phụ của ngươi đến, ngươi là đệ tử của hắn chắc chắn sẽ có biện pháp thông chi tới hắn. Hiện tại người đi tìm sư phụ của ngươi để cho sư phụ của ngươi tới đây nói chuyện. Quả thực Bồ Đề đã ban cho Kỷ Ninh một tấm lệnh bài về phần những đại năng giả khác. Ngoại trừ số ít có quan hệ tốt với Bồ Đề ra, những người khác không phải muốn gặp Bồ Đề là có thể gặp được hắn. Sưu sưu. Trong hư không lại xuất hiện một vòng xoáy, lập tức có một vị lão giả mặt đạo bào đi ra. Bồ Đề đạo tổ rất là cẩn thận, cho nên hắn đoán nhất định sẽ có đại năng giả nhảy ra. Lúc này Ngu Khâu đạo nhân đi ra, hắn rất nhạt định. Thế nhưng mà khi Lôi Thần Thiên Tôn đi ra, Bồ Đề đã biết rõ rất là phiền toái. Bởi vì thực lực của Ngu Khâu đạo nhân yếu, không dám đắc tội với hắn quá mức. Thế nhưng mà Lôi Thần Thiên Tôn lại là một người cực kỳ thô bạo quật cường. Ngay cả người đứng đầu đạo môn Phật môn hắn cũng không cho mặt mũi. Hơn nữa Lôi Thần Thiên Tôn là người am hiểu khống chế lôi điện nhất ở trong tam giới này. Nhất định vô cùng khát vọng đối với cửu giác điện xà độn thuật. Lôi Thần. Bồ Đề xuất hiện. Bái kiến Bồ Đề. Ngu Khâu đạo nhân thì cười nói.